khởi chạy ở bên YouTube. Xin mến chào các bạn. Chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Tra Tấn Đêm Khuya, được phát sóng trực tiếp vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage 80M và trên fanpage Truyện Đêm Khuya. Trước khi chúng ta bắt đầu câu chuyện như mọi khi, đề nghị tất cả các bạn hãy đóng bỉm và sử dụng các phương thức an toàn, tránh cho việc các bạn đi ra quần, ra giường, ra chiếu, ra các loại. Đây là một hình thức để giúp đảm bảo an toàn cho chính bản thân các bạn mà thôi. Ok, ngày hôm qua chúng ta đã đọc đến phần nào rồi nhỉ? Quang ta đọc đến đâu rồi các bạn? Bị lag hả? Ok, các bạn cho mình xin một phút. Bạn cho mình xin một phút. Ở bên Pay 80M đang bị lag rồi. Ở bên Pay 80M đang bị lag rồi. Các bạn cho mình xin một phút, mình chỉnh sửa lại chút xíu. Mấy hôm nay các biển vẫn đang bị lỗi, chưa khắc phục được hoàn toàn, cho nên là nó vẫn phát sinh những lỗi trong quá trình livestream. Ngày hôm nay xin gửi tới lời chúc mừng sinh nhật thay mặt anh chị em nghe chuyện ma kinh dị, những fan hâm mộ chuyện ma trên toàn quốc, trên khắp đất nước. Xin gửi tới tác giả Hưng Cú Heo, tác giả của series chuyện ma kinh dị Bên Kia Của Sự Sống, lời chúc mừng sinh nhật. Chúc em có một sinh nhật vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình, bên người thân. Luôn luôn thành đạt và được mọi sự như ý muốn của mình. Ok, các bạn đợi mình một chút, mình kéo cái cánh cửa lại cho sau đó bật điều hòa lên cái. Và không để mất thời gian của các bạn nữa, ngay bây giờ chúng ta sẽ bước vào tập 3, cũng là tập cuối cùng của bộ truyện ma kinh dị Âm Trung Quỷ. Hôm qua chúng ta đã đọc hết chương 16. Ngày hôm nay chúng ta sẽ bước sang chương 17. Đúng không ạ? Hôm nay chúng ta sẽ bước sang chương 17 của truyện ma kinh dị Âm Trung Quỷ của tác giả Khên Thục Linh. Chương 17: Thần Giữ Của. Cả đoàn tức tốc trở về Thái Nguyên ngay trong đêm. Rạng sáng ngày hôm sau, ông thầy đã có mặt ở nhà ông bà Đăng Dung. Toàn đã phải xin bảo lưu một học kỳ để giải quyết xong chuyện gia đình. Ông thầy về đến nơi mới nói: muốn biết chuyện âm Thì bây giờ ta hỏi người âm là rõ nhất. Bên nhà có một người trai chết trẻ, có đúng hay không? Ông Đăng giật mình rồi gật đầu xác nhận. Dạ, dạ đúng, là anh trai của tôi, mất vào năm 25 tuổi. Bác họ nhà ngoại là anh trai của bác Đăng, bị tai nạn giao thông mất năm 25 tuổi. Lúc ấy Toàn chưa ra đời nên không có ý niệm gì về người này, chỉ thi thoảng được gọi về ăn dỗ mà thôi. Ông thầy nghe xong thì gật đầu. Chiều nay chúng ta làm lễ gọi hồn cho nó. Sau đó ông thầy ghi ra giấy những gì cần chuẩn bị cho cái buổi lễ gọi hồn, rồi nhờ mọi người đi mua cho đầy đủ. Đầu giờ chiều buổi lễ bắt đầu. Ông thầy sắp đồ lễ đầy đủ lên bàn thờ, rồi bắt đầu ngồi cầu khấn. Mọi người ngồi vòng tròn xung quanh im lặng. Tay trái của ông thầy cầm 3 nén nhang, tay phải cầm một bình hoa nhỏ, chỉ cắm duy nhất một cành liễu. Thầy đề nghị đóng tất cả cửa lại. Trong phòng kín gần chục người ngồi, không khí bí bức. Sau khi khấn xong một tràng dài, cây liễu trên tay thầy bột đột nhiên xoay tròn trong lọ, rồi cong oằn dần xuống. Bất chợt ở trong phòng kín, một cơn gió lùa lạnh buốt đến gai người. Toàn đang ngồi im, một cơn choáng ập đến. Tất cả là một màu đen, không còn nhớ gì nữa. Lúc này những người ngồi xung quanh Toàn thấy cậu chợt gục xuống rồi gật gù. Ông thầy thấy vậy thì lên tiếng, giọng đanh lại. Ai đấy? Mau trả lời đi. Lúc này Toàn ngẩng lên với ánh mắt vô thần. Cậu ngồi khoanh chân lại rồi bắt đầu bằng cái giọng lạ lùng, trầm trầm, chậm rãi. Cho xin một điếu thuốc đi. Mọi người nhìn Toàn ngạc nhiên, bởi vì Toàn có bao giờ hút thuốc đâu. Bác trai ngồi bên cạnh rút bao thuốc, châm cho Toàn một điếu. Toàn rít một hơi thuốc dài rồi nhìn ra xa xăm. Ông thầy hỏi, có đón được họ không? Toàn lắc lắc đầu. Không, tôi định đón, nhưng mà nó không cho. Thế nó là ai? Là thần giữ của chứ ai. Toàn ôm đầu. Có nhờ được Quan Âm giúp hay không? Toàn lắc lắc, ra vẻ khổ sở lắm. Không, không được. Bị trùng nên âm binh muốn tới bắt hết, bị nó mua chuộc cả rồi. Thế còn thổ địa thì sao? Ông thầy lại tiếp tục vặn hỏi. Toàn rít một hơi thuốc dài, chậm rãi đáp. Vẫn ngăn không cho nó vào, nhưng mà nó toàn dụ người ra ngoài. Hết cách, tôi không ngăn được. Nghe vậy, ông thầy thở dài. Thế bây giờ định làm như thế nào? Toàn ngó quanh quất như sợ ai nghe, rồi nói khẽ giọng. Phải tìm mộ huyệt. Thôi, tôi phải đi đây, chúng nó đến đón rồi. Nói dứt lời, Toàn gục xuống. Mọi người xung quanh xúm lại đỡ. Sau đó Toàn bất tỉnh một ngày, một đêm, cho đến hôm sau Toàn tỉnh lại. Lúc mở mắt, Toàn thấy mình vẫn đang nằm trên chiếc giường ngày xưa, xung quanh không có một ai. Căn nhà vắng lặng, Toàn cảm thấy khắp người đau nhức. Toàn lò dò bước ra khỏi nhà, nhìn về phía đỉnh đồi chè. Thấy vô số người đang đứng lố nhố ở trên đó. Toàn men theo con đường mòn đi lên. Bác Đăng đã dẫn ông thầy lên đỉnh đồi chè sau nhà, nơi hai mẹ con bé Bống đã qua đời trong cái chết hết sức kỳ lạ. Lên đến nơi, ông thầy rút ra một tấm bảng bát giác, ở giữa có một quả cầu trong vắt, có một cây kim. Đứng ở vị trí đó, cây kim đang quay tít thò lò không ngừng. Sáng hôm ấy, ông thầy đã nhờ bác Đăng tìm một thân cây tre dài, phải non và xanh, còn dẻo và đục rỗng. Tại đấy, thầy nhờ một người đóng chặt cây tre xuống đất. Họ chuẩn bị sẵn tiết của một con gà trắng đựng vào một chiếc hũ có nắp kín. Ông thầy gấp một lá bùa vàng có chữ gì đó vào trong hũ tiết gà, rồi nhét vào trong ruột của cây tre. Cắm sâu chiếc cọc tre xuống đất, mọi người tản mát quay về. Ông Đăng sốt ruột lắm. Cứ đi ra đi vào, nếu như mà đúng với quy luật thì không tới 49 ngày của mẹ lũ trẻ, gia đình bốn người của ông chỉ còn một. Nếu mà ông ra đi thì thằng Bin trở nên côi cút. Dạo này không còn mẹ, thằng bé hay buồn rầu, cáu gắt. Còn nếu mà nó bắt thằng bé thì làm sao đây? Quả thực ông không chịu nổi. Thấy cái dáng vẻ ấy của ông Đăng, thầy chỉ nói một câu ngắn gọn: bình tĩnh đi, dục tốc bất đạt. Rồi bước ra trước nhà rít một điếu thuốc lào. Ở trong bữa cơm, thầy không ăn thịt cá, chỉ ăn cơm với một chút rau lạc. Mỗi buổi sáng, ông vẫn điềm tĩnh thiền khí công ở ngoài vườn. Cảm giác dường như thầy không có chút gì là vội vã cả, cũng chẳng có gì liên quan đến nhân tình thế thái. Tối hôm ấy, Loan ngồi nói chuyện với ông thầy. Loan khóc kể về nữ thầy đồng của mình. Nghe xong, thầy thở dài: ta biết cả rồi, số nó tận rồi. Khi nhận nó làm đệ tử, ta cũng đã tính ra trước được số của nó ra sao. Làm thầy biết hơn mọi người vài thứ thì cũng phải thiệt hơn mọi người bấy nhiêu. Không tuyệt tử thì cũng tuyệt mệnh. Đó là cái giá phải trả thôi. Hôm trước ta thấy nó về chào bái biệt. Còn con đó, con có chắc chắn là con muốn khai nhãn theo nghề hay không? Loan ngẩng lên, trong đôi mắt đẫm lệ, quả quyết: con phải hoàn thành tốt cái nhiệm vụ của thầy con. Ông thầy mỉm cười rồi không nói gì nữa. Sáng ngày hôm sau, mọi người trở lại chỗ cũ, đào thanh tre lên. Cây tre non ngập trong đất này đã chuyển sang màu vàng rũ. Ông thầy thấy vậy, vội vàng lôi cái hũ máu gà giấu trong thân cây tre ra. Máu đỏ chuyển thành màu đen, thẫm như mực. Ông móc lá bùa màu trắng trơn hôm qua, mở nó ra trước mặt mọi người. Lá bùa còn ướt máu, nhưng màu vàng không hề bị phai đi. Toàn nhìn thấy rõ ràng trên đó những nét chữ đỏ chẳng chịt như mạng nhện. Quái lạ, chẳng lẽ đêm qua có ai đào thanh tre lên rồi thay đổi mọi thứ ư? Không phải đâu, đó là một bài kiểm tra mộ huyệt. Chắc chắn là ở đây có huyệt mộ, là huyệt độc, yểm long mạch ở cái khu này rồi. Thời gian không cho phép chần chừ, ngay trong chiều hôm ấy, ông thầy làm phép xin quật mộ. Mấy lần tung xu xin quẻ đều không được sự đồng ý, ông cũng bắt đầu sốt ruột. Ông bảo nếu mà không quật được mộ trong ngày hôm nay thì phải đợi 3 ngày nữa mới có ngày đẹp. Nhưng nếu mà quật mộ thì mọi sự có thể không thuận lợi được. Suy nghĩ một hồi, ông Đăng đưa ra quyết định phải quật mộ ngay, không thể kiên trì thêm. Họ gọi thêm người rồi đào từ điểm chôn cây cọc tre thẳng xuống. Gần chục người đào mệt mài từ chiều cho đến tối mới xuống được 3 mét. Dần dần những nhát xúc của cây sẻng chạm phải một bề mặt rất cứng. Tất cả bắt đầu thận trọng. Từng lớp đất mỏng được xúc lên, lộ dần ra một cái cánh cửa ngầm. Ông Đăng vội vàng chạy lại, xoa đi lớp đất còn sót lại. Trên cánh cửa ngầm có dán một cái lá bùa to, bốn đầu được móc bằng một sợi chỉ đỏ. Kéo đến góc cửa hầm, ông thầy liền quát lên: tránh ra! Nói rồi, ông từ từ trèo xuống khoảng trống mới đào xong. Ông tính giật lấy lá bùa, nhưng mà nó được dính quá chắc. Những sợi chỉ đỏ càng ghim nó chặt xuống cánh cửa. Ông thầy lấy trong túi áo ra một thân cây gỗ màu đen, châm lửa, dí vào đốt bốn sợi chỉ ở bốn phía. Những sợi chỉ đỏ cháy dần dần rồi lan ra tấm bùa. Tấm bùa bắt lửa, cháy leo lét trong một cái thứ ánh sáng xanh kỳ lạ. Sau đó, ông thầy nhờ mọi người cậy cái tấm cửa hầm lên. Tấm cửa kiên cố không kém. Mấy người đàn ông to khỏe phải sử dụng búa tạ mới phá vỡ được nó. Toàn đứng đó chứng kiến mọi thứ từ đầu đến cuối. Không ai bảo cậu phải làm việc nặng, nên Toàn chỉ đi lăng xăng dọn dẹp những việc lặt vặt. Ấy thế thôi mà cậu cũng mệt lử. Từng là một người không mê tín, nhưng những chuyện xảy ra suốt mấy tháng qua làm đảo lộn hoàn toàn cuộc sống của Toàn, khiến cho Toàn không thể thay đổi suy nghĩ được. Cánh cửa hầm từ từ bị phá vỡ, để lộ ra một mảng cầu thang nhỏ hẹp đủ cho một người đi. Vẫn lăm lăm cây củi gỗ đang cháy tí tách ở trên tay, ông thầy bước xuống trước, theo sau là Loan và ông Đăng, cuối cùng là Toàn. Những người còn lại đứng ở trên chờ tin tức. Cầu thang dẫn đến một chiếc hầm khá rộng và tối om. Từng người một đi theo cái ánh sáng nhỏ chiếu từ cây đuốc tự chế mà ông thầy cầm. Căn hầm lạnh đến kỳ lạ. Dường như nó nằm sâu và trải rộng trong lòng đồi chè vậy. Nhìn cấu trúc của căn hầm thì nó phải xây dựng được mấy chục năm rồi. Rất kỳ lạ, trong không khí phảng phất lại một cái thứ mùi nồng nồng ẩm ướt. Trên mặt đất ngổn ngang rất nhiều đồ đạc. Toàn tò mò mở một chiếc vải ra xem xét. Vàng, là toàn là vàng. Vàng vụn đầy trong một hũ. Có tận mấy hũ vàng như vậy. Đồ sứ tinh xảo cũng mở ra nhìn rất nhiều. Dường như đây là một căn hầm chứa kho báu. Hồi bé, Toàn vẫn hay chơi trò tìm kho báu với bạn bè. Nghĩ lại thấy thật trẻ con. Vậy mà bây giờ Toàn tìm thấy cả một gia tài ngay dưới lòng đất. Mắt thấy tai nghe. Ông thầy đi thẳng, không ngó nghiêng gì, phớt lờ lời trầm trồ của mọi người. Dường như ông biết rõ trong căn hầm chứa gì. Đi đến cuối căn hầm, mọi người tìm được một căn phòng nhỏ được khóa chặt lại. Ông Đăng lấy một hòn đá vụn gần đó, đập mạnh vào chiếc khóa. Chiếc khóa cũ mục nát rơi ra sau vài nhát đập. Cánh cửa được mở ra, mọi người sững sờ. Trong căn phòng đầy những vết cào như bị một con vật nào đó mà điên cuồng cào lên tường. Cả mặt sau cánh cửa cũng có. Căn phòng rất nhỏ, ở giữa căn phòng có một bóng đen, là xác của một người đàn ông đã khô quắt trong bộ quần áo bộ đội. Một bộ quần áo bộ đội sờn rách, không nhìn rõ gì nữa. Người đó ngồi trong tư thế lạ lùng, chân tay co quắp được cố định lại bằng những mảnh vải dài trắng. Ở trên có dán bùa. Bên cạnh người đàn ông không có đồ đạc gì ngoài một cây sáo thô kệch. Đây là lần thứ hai trong một khoảng thời gian ngắn Toàn nhìn thấy những cảnh tượng khủng khiếp như vậy. Cậu ngồi thụp xuống, nôn thốc nôn tháo. Loan cũng xanh mặt, chạy thẳng ra khỏi hầm. Ông thầy lúc này mới lắc lắc đầu. Tàn bạo thật. Giam giữ một người ở đây đến chết để bắt họ thành thần giữ của. Đây là một cái tà pháp cổ xưa của người Trung Quốc. Có một linh hồn làm thần giữ của thì mọi thứ cần giữ đều được bảo toàn. Người này sẽ làm một người còn sống làm lễ thanh tẩy, khai tên, bị nhốt vào đây, trói chặt, bị bỏ đói cho đến chết. Chết rồi thì bị móc sạch mắt và lưỡi để không tiết lộ được bí mật gì. Cổ bị bẻ gãy, xoay được 360 độ để trông coi được bốn hướng ở đây. Toàn chạy ra khỏi căn hầm vì không thể chịu đựng được nữa. Toàn nhớ tới tiếng sáo văng vẳng ở bên tai mình mỗi khi có sự việc gì đó xảy ra, hay là có một người dùng tiếng sáo để cầu cứu. Là chuyện gì đã xảy ra ở đây vậy? Mọi thứ bắt đầu dần dần trở nên thật kinh khủng. Chương 18. Hồi ức kinh hoàng. Theo lời kể của nạn nhân, tháng 8 năm 1948, cuộc chiến tranh đi vào giai đoạn cực kỳ khốc liệt. Từng quả đạn pháo được quân địch liên tục dội vào điểm tập kích. Nhìn xung quanh, đồng đội của tôi bò từng chút ở dưới đất. Ai nấy mặt mũi lấm lem bụi pháo, mong phá được vòng vây của địch. Tiếng súng không ngớt vang lên làm cho tai tôi ù đi. Trước mắt khói bụi mịt mù, tầm nhìn của tôi bị giảm xuống. Tôi vẫn nã súng về phía quân địch, mong hạ được vài tên, phá lỏng thế kìm kẹp đang ngày thắt dần. Quân tiếp viện mang theo lựu đạn, bom ba càng. Tiểu đội trưởng cau mày kiên định rồi hét lên: "Tôi sẽ cầm con bom ba càng đi trước, các cậu bọc hậu theo sau. Nhớ, phá được vòng vây thì lập tức rút quân, không được ngoái đầu lại." Mọi người nghe vậy thì phản đối: "Không được, chúng tôi không bao giờ bỏ rơi đồng đội." Nhưng tiểu đội trưởng tức giận: "Không có hy sinh thì không có lối thoát. Một người vì mọi người, xông lên." Nói rồi, anh ôm bom ba càng xông lên phía trước. Mọi người đành phải bọc hậu theo sát phía sau. Khi tới gần vòng vây của địch, tiểu đội trưởng ôm bom lao vào. Quả bom phát nổ, đội hình của địch tản mát. Mọi người nuốt đau xót và căm hận, chạy thẳng ra phía ngoài. Người mở đường ở phía trước, kẻ bọc hậu ở phía sau. Cả tiểu đội rút lui. Hơn 20 con người chạy lầm lũi khi tiếng súng phía sau ngày càng sát dần. Khu rừng ở đây địa hình hiểm trở, có thể là một mê cung không lối thoát. Có một tiếng súng bất chợt vang lên. Hoàng, người chạy cuối cùng, gục xuống. Tôi sững lại: "Chạy tiếp đi." Thiêm hét lên. Tôi đành phải nghiến răng chạy tiếp. Từ trong bụi cây trước mặt, một vài tên lính Pháp nhảy ra chặn đường. Tất cả chúng tôi bị mai phục. Chúng nã súng về phía chúng tôi. Mọi người nhanh chóng nấp sau tảng đá, gốc cây. Sau vài loạt đạn, chúng tiến lại gần hơn. Thiêm ngoắc ngoắc đầu. Chúng tôi chia làm ba hướng bỏ chạy. Tôi cùng với ba người nữa lẩn xuống khu dốc đồi bên phải. Địch theo sát đằng sau, tiếng súng vẫn ì ầm. Đoạn một tiếng súng vang lên rất gần. Tôi thấy cơ thể nặng trĩu, mất trọng lực. Tôi lăn xuống đồi cỏ, cỏ cây quật vào mặt bút rát. Điều cuối cùng mà tôi nghe thấy là tiếng gọi của Nam vang lên. Mưa rơi từng giọt lộp độp. Tôi mở mắt, từng cơn đau nhức dồn dập khiến tôi không thở nổi, cơ thể cứng đờ không cử động được. Tôi nằm ở nơi cây cỏ phủ đầy rậm rạp. Tôi sờ vào túi áo ngực mình, rút ra cây sáo quen thuộc, nhưng tay tôi quá yếu, không thể làm được. "Cứu tôi, cứu tôi với." Tôi thều thào thầm nghĩ, tại sao tôi không chết đi? Thế rồi tôi lại ngất đi tiếp. Sáng, ánh nắng chiếu vào mặt làm tôi tỉnh lại. Tôi yếu ớt giơ tay lên che mắt. Tay tôi khô đọng những máu. Bất chợt, một, à không, phải là hai bóng đen tiến lại gần. Bọn họ cúi xuống che đi ánh mặt trời chói chang. "Cứu tôi, làm ơn cứu tôi." Họ đỡ tôi dậy. Những cơn đau như thét gào trong cơ thể. Rồi xung quanh tôi mọi thứ lại tối mịt. Lúc mở mắt ra lần thứ ba, tôi thấy mình đang nằm ở trên giường. Khắp người là bông băng trắng. Tôi đang ở đâu đây? "Tỉnh rồi à? Một người phụ nữ trung niên bước vào. Đây, cháo đây, để tôi đỡ cậu dậy húp. Húp cháo xong, tôi yếu ớt hỏi. Tôi đang ở đâu thế này? Đồng đội của tôi đâu? Hai hôm trước, tôi đi nhặt củi với ông chồng thì thấy cậu nằm ở trong rừng cứu về. Tôi là con ở của nhà này thôi. Tôi xin phép ông chủ rồi, cậu sẽ được ở đây cho đến lúc nào cậu khỏe lại. Tốt quá. Cháu cảm ơn. Mà bác ơi, bác có thấy ai đó khác nữa không? Đồng đội của cháu đâu? Họ cũng mặc quần áo như cháu này. Tôi chỉ nghe tin là địch mai phục một đại đội quân ta ở gần đây. Nghe nói là chỉ có vài người thoát được thôi. Cậu á cũng may mắn đấy. Thôi, đừng có nghĩ gì nữa, cố nghỉ ngơi cho nó khỏe. Chân của tôi bị nẹp cứng, chắc là bị gãy. Ngã như thế mà bị như thế này là còn nhẹ. Không hiểu sao tôi lại vẫn sống sót mà nằm ở đây. Bên chân phải bông băng kín, đau nhức vô cùng. Tôi chợt nhớ ra tôi bị đạn bắn vào chân. Những ngày dài trôi qua, tôi nhận được sự chăm sóc của hai vợ chồng người giúp việc. Có vài lần tôi bước ra khỏi căn phòng nhỏ nơi tôi nằm. Căn nhà rộng rãi vô cùng, nhưng có vẻ như không phải lúc nào ông bà chủ cũng có mặt ở đây. Hỏi chuyện thì tôi nhận được một lời giải thích. Đây cũng chỉ là một trong những căn nhà của ông bà chủ tôi thôi. Gia đình tôi làm thuê cho ông bà chủ mấy đời rồi. Ông bà địa chủ nức tiếng ở cái vùng này á, giàu lắm. Giờ ông bà chủ sống ở Thái Nguyên, giao căn nhà này cho chúng tôi trông nom, chủ yếu là để thờ phụng gia tiên thôi. Tôi gật gù cho qua câu chuyện. Tôi vô cùng sốt ruột, vết thương lâu lành mà tôi còn muốn về đơn vị để tiếp tục chiến đấu bên đồng đội. Có một lần sáng dậy, tôi không thấy vợ chồng người ở qua phòng. Tập tễnh đứng dậy, khó nhọc lết ra ngoài đi tìm họ. Tôi đinh ninh rằng ở nhà không có ai, cho đến khi tôi đi gần đến cánh cửa gian chính. Nơi mà họ ở đây sao? Tôi tò mò tiến lại gần cánh cửa mở hé. Không phải là họ. Ở bên trong khá đông người đang bàn chuyện gì đó. Chủ yếu là những người đàn ông ăn mặc sạch sẽ, sang trọng, đang ngồi thưởng trà do một người phụ nữ đang lần lượt đi châm trà cho. Người đàn ông ngồi ở giữa có dáng người bệ vệ, có ria mép, đưa chiếc tẩu lên hút. Nhìn cái bộ vest tây mới tẩu của tôi đây này, cũng kiểu cách lắm. Một người đàn ông khác ngắt lời. Còn chuyện kia như thế nào? Cũng phải đến lúc tìm người rồi chứ. Người thì thiếu cái gì? Người đàn ông to béo hút tẩu đáp. Chưa chi, ở nhà tôi đã sẵn có rồi. Được, thế thì tùy ông thôi. Điều gì tốt cho dòng họ thì nhớ là cẩn thận, đừng có lơ là. Tôi toát mồ hôi, ngón tay run run, lặng lẽ rút khỏi cánh cửa, rời khỏi cuộc trò chuyện. Họ đang toan tính điều gì đây? Tôi không nghĩ thêm được điều gì. Dù sao thì cũng là việc của gia đình họ. Điều tôi mong mỏi nhất bây giờ là có thể trở về cùng với mọi người. Tiểu đội của tôi liệu còn lại ai sống sót? Có những đêm không ngủ được. Hình ảnh nơi chiến trường khốc liệt khiến tôi cảm thấy hư ảo. Cuộc sống yên bình nhàm chán ngày ba bữa cơm này dường như không phải là của tôi vậy. Tôi nhớ đến những đêm nằm chiến dịch, ăn khoai và củ rút chấm muối cùng anh em đồng đội. Tôi thích thổi sáo. Tôi hay giữ lấy một cây sáo ở bên mình, gài ở trong túi, lúc nào cũng vậy. Có một lần, một viên đạn sượt qua ngực tôi, nhưng mà găm vào cây sáo. Từ đó tôi càng trân trọng cây sáo của mình hơn. Mất cây này, tôi lại đẽo cây khác. Có những khi lạc đồng đội, chỉ cần thổi một bài sáo nhỏ rồi chờ đợi, kiểu gì cũng có anh em tìm đến. Việc thổi sáo khiến tôi nghĩ lại những năm tháng êm đềm của thời thơ ấu, đi chăn trâu với bọn trẻ trong làng, thi nhau thổi sáo. Có những đêm tôi nằm mơ thấy ác mộng. Cả tiểu đội tôi chạy, chạy mãi không tới nơi. Từng người một dần dần biến mất. Chỉ còn lại một mình tôi trong bóng đêm đen đặc. vết thương cứ đau nhức mà không lành. Dạo này tôi ít gặp vợ chồng bà Người ở, chỉ có một cô bé nhếch nhác hay mang cơm tới đến rồi đi, chẳng nói một câu nào. Tôi cảm giác mình như bị cầm tù vậy. Một buổi tối, thấy bóng dáng một người phụ nữ bước lại gần căn phòng tôi ở. Tôi hết sức mừng rỡ. Thấy bà ta, tôi vội vàng mở lời: "Bác, lâu lắm rồi mới thấy bác, cháu có chuyện muốn nói." Người phụ nữ ngắt lời tôi: "Bình, ông bà chủ định đưa cậu về Thái Nguyên để tiện chăm sóc. Nghe nói vết thương của cậu mãi chưa lành, tôi cũng thấy lo lắm. Ở đó sẽ tốt hơn là ở đây với hai ông bà già bận bịu suốt ngày này." Tôi nghe vậy vội vàng: "Không, không, cháu không về đâu. Về chiến khu cũng có thuốc mà, dù thiếu thốn nhưng mà cháu còn đồng đội. Chứ giờ ở đây không ai biết cháu sống chết ra sao, mọi người cơ quan cháu lo lắm. Xin bác nói nhờ với ông bà chủ, cháu vô cùng cảm kích, nhưng mà cháu phải về thôi." "Bác không nói trước được đâu, tính của ông chủ bao năm nay, nói rồi khó mà không theo. Thôi, bác đi có việc." Nói rồi, người phụ nữ bước ra khỏi cửa thật nhanh, giống như lúc đến. Đêm đó tôi lập kế hoạch bỏ trốn. Đồ đạc tôi cũng chẳng có gì, chỉ mang theo một ít đồ ăn, dắt vào bộ quần áo bộ đội cũ. Tôi mặc nó lên người, đợi khi đêm đến sẽ lẻn ra ngoài. Ông bà chủ vẫn đang ở đây, họ chưa vào thăm tôi một lần nào. Tôi có gặp qua bà chủ vài lần, bà ta cũng chỉ gật đầu chào. Tại sao bỗng dưng họ nhiệt tình lại chữa bệnh cho tôi như vậy? 2 giờ đêm, xung quanh chỉ còn tiếng ếch kêu ộp ọp. Tôi nằm chờ đến lúc rồi nhìn ngó xung quanh, lẻn ra sân, đi về phía cổng. Từng bước, tôi rón rén, cẩn thận ngó trước, ngó sau. Lúc tới gần cánh cổng gỗ mục sau vườn, tôi đẩy cửa nhưng nó bị khóa chặt. Nếu như mà cái chân của tôi mà lành lặn thì tôi đã trèo tường ra ngoài dễ dàng. Túm lên một hòn gạch vỡ nằm ở gần đó, tôi dùng hết sức bình sinh đập mạnh vào chiếc khóa. Sau vài ba nhát đập thì nó lung lay. May, nhưng tôi không để ý rằng tiếng động ấy nó đã vang lên to như thế nào. Bột một tiếng, một thứ gì đó rất nặng giáng vào đầu của tôi. Lúc mở mắt, tôi nhìn thấy mình đang tròng trành trên một chiếc xe cổ kiểu Pháp. Tôi chỉ nhìn thấy nó qua tranh ảnh sách báo, chứ chưa được nhìn tận mắt bao giờ. Bên cạnh tôi là một người đàn ông lực lưỡng, phía trước có tài xế. Tôi đang ở đâu đây? Thả tôi xuống. Tên mập quay sang: "Được ăn được ngủ miễn phí, còn chưa trả ơn mà đòi bỏ trốn à? Cái thằng Việt Cộng này." Tôi sẽ quay lại, đồng đội của tôi đang cần tôi. Tôi không thể ở đây mà sống như một tên đảo ngũ. Tôi hét lên với cái thằng kia: "Im đi, mày khôn hồn thì để ông bà chủ chữa cái chân què cho mày." Xe đi mấy tiếng đồng hồ thì tới một sân nhà đồ sộ ở Thái Nguyên. Tôi bị tống vào một căn phòng nhỏ dưới tầng 2, ngày ngày có người canh giữ. Tôi chẳng hiểu họ giữ tôi lại làm gì. Thà nộp tôi cho bọn lính Pháp còn hơn là để tôi sống mà không có mục đích như vậy. Mang tiếng là ông bà chủ, nhưng tôi chưa được nói chuyện riêng với họ lần nào. Chăm sóc tôi chỉ có mấy cô hầu gái. Tôi gặng hỏi gì họ cũng không trả lời. Cứ như vậy, tôi gần như phát điên lên. Một tháng sau đó, tôi bị ép ăn uống, uống thuốc đều đặn. Sức khỏe đã được cải thiện rõ rệt. Tại sao lúc ở cái ngôi nhà kia lại không được như vậy? Vết thương dần dần được lành hẳn. Ở trong lòng của tôi vẫn tập đi đều đều, giờ cũng đã đi lại gần như bình thường. Sáng hôm ấy, tôi được đánh thức rồi mời ra phòng khách. Ông chủ gặp tôi. Tôi vô cùng ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên tôi được diện kiến ông ta. Tôi ngồi trong một căn phòng lớn, có tấm bàn kính ở giữa. Vào cái thời buổi nhân dân lầm than này, ông ta vẫn giàu có như vậy, thật là đáng nể. Một lát sau, có một người đàn ông trong bộ đồ vest bước vào, chính là ông ta. Người đàn ông nhìn tôi mà tôi thấy qua khe hở của cánh cửa lần trước. Ông ta tươi cười chạy lại bắt tay tôi. Bữa ăn được dọn ra toàn là sơn hào hải vị mà một kẻ nghèo khổ như tôi từ bé đến giờ chưa dám mơ tới. Tôi từ chối bữa ăn vì cảm thấy không quen. Ông ta nhiệt tình mời, trên tay lại sóng sánh một ly rượu. Nghe nói lần trước cậu định phá cổng sau đi đâu? Chẳng lẽ hai ông bà Thiện đối xử với cậu tệ quá à? Để tôi tra vấn bọn nó. Không, không, không có đâu ạ. Tôi xua xua tay. Họ đối xử rất tốt với tôi. Cả ông bà chủ nữa. Tôi đâu có dám phàn nàn gì. Tôi trả ơn còn chưa hết. Chỉ là tôi muốn về với đơn vị. Kìa, cậu cứ ở đây lo cho khỏe hẳn. Xong xuôi, tôi khắc đưa cậu về. Trước đó, cậu giúp tôi một việc, được không? Ông ta nở một nụ cười lạ lẫm. Dạ vâng, mong ông chủ cho tôi về sớm. Quả thực ở đây không thiếu thứ gì, nhưng mà tôi cảm thấy không quen lắm ạ. Thế được rồi, cậu cứ ăn đi. Người đâu, rót rượu, rượu ngon của Pháp đấy, cậu thử đi. Dám chắc là cậu chưa bao giờ được uống đúng không? Mà dạo này ta trông thần sắc của cậu khá hơn nhiều đấy. Dạ vâng, tôi gần như bình phục hẳn rồi. Chắc là không phải phiền ông bà thêm đâu. Nói rồi, tôi đón lấy ly rượu trên tay của người bồi bàn, húp một hơi. Rượu ngon, ngon hơn cái thứ rượu cay xè đắng ngắt mà tôi cùng anh em uống. Tôi ăn một miếng súp lơ to với một miếng thịt bò trông lạ hoắc, lạ nhưng ngon, lại húp một hơi rượu nữa. Tôi bỗng thấy choáng choáng. Cái rượu này nó ngấm nhanh như vậy sao? Tôi cố mở to mắt nhìn mọi thứ xung quanh, bắt đầu chao đảo. Điều tôi nhìn thấy chỉ là một khuôn mặt đang mỉm cười của ông chủ. Một cái nụ cười ma quái. Thế rồi tôi đổ dầm xuống. Lúc tỉnh lại, lần này khung cảnh không còn tươi sáng như lần trước. Đầu tôi nặng như chì, định cử động nhưng chân tay dường như đang bị cột chặt lại. Lẻng xẻng, tiếng xích sắt kéo lê dưới đất. Tôi đứng dậy, đập đập cánh cửa gỗ trước mặt. Có ai không? Cứu tôi với. Sao tôi lại ở đây? Có ai không? Tôi đang ở đâu? Tại sao lại bị nhốt? Hay là tôi bị mang nộp cho quân Pháp? Tôi bị giam ở đó một ngày, một đêm. Người tôi lạ đi. Có những lúc tôi vẫn cố vùng dậy, đập cửa. Sáng hôm sau, cánh cửa bật mở. Dường như tôi đang ở trong một căn hầm tối vậy. Ai? Ai đó? Làm ơn cứu tôi. Tôi cố lắp bắp. Người kia bịt chặt miệng tôi lại, khiến tôi chỉ có thể ú ớ. Đôi mắt của tôi cũng bị bịt chặt. Không được, thả tôi ra, thả tôi ra. Người đó ghé vào tai tôi mà nói bằng một cái giọng trầm trầm. Ở đây mà làm nhiệm vụ của mình đi. Nói rồi hắn ta đóng sập cửa lại. Ngày lại ngày trôi qua, tôi càng ngày càng yếu. Tôi không nhìn thấy gì cả, tay chân đều bị trói, chỉ có thể đi lại được. Còn những lúc điên cuồng, tôi chạy khắp căn phòng cào cấu để tìm lối thoát. Tôi đã làm gì lên tội? Đói, khát, tôi yếu dần. Trong hơi thở cuối cùng, tôi sờ tay lên ngực, rút cây sáo thô kệch. Giá như tôi có thể thổi một giai điệu nhỏ để đồng đội tôi đến cứu. Giá như... Bình buông tay, Cây sáo rơi xuống đất, đầu của anh gục xuống, hơi thở cuối cùng bay đi nhẹ như gió, như sương, như tiếng thở trong gió thoảng. Chương 19: Giải trùng. Thầy phép lặng lẽ bước đến căn hầm, theo đằng sau là ông Đăng. Phải làm cách nào để giải trùng tang trước khi có người phát hiện ra căn hầm này? Mọi người cắm một cái cọc tre xuống đánh dấu vị trí cửa căn hầm, rồi lấp đất lại như cũ. Ai đó về nhà nấy. Toàn cùng với các bác họ và Loan theo chân ông thầy về căn nhà. Mọi người ngồi ở phòng khách. Ông thầy rít thêm một điếu thuốc lào, rồi cất cái giọng trầm trầm: cái vong hồn này bị giam giữ ở đây quá lâu rồi, nay gặp được người hợp nên nó bắt đi. Chắc chắn là con bé nhà ông đã làm gì để nó để ý rồi. Cái thuật này nó phức tạp ở chỗ là nếu để cứu linh hồn của một người thì phải thế thân vào đó một linh hồn của người khác để tiếp tục làm thần giữ của. Nếu không, tất cả linh hồn đều bị kẹt, không ai siêu thoát được. Ông Đăng nghe vậy ôm đầu: bây giờ phải làm thế nào hả thầy? Để đổi thần giữ của phải xin phép chính cái dòng họ đã lập lên khế ước này. Ông phải tự liên hệ thôi. Ngày hôm sau, ông thầy làm lễ khấn trùng, cắm 4 chiếc cọc ở 4 góc khu đất, rồi răng những sợi chỉ đỏ xung quanh 4 chiếc cọc. Ông cũng dán 4 lá bùa ở 4 cạnh, rồi đưa ngọn nến cho Loan, bảo cô ngồi vào giữa, phải giữ cho cây nến luôn cháy suốt ngày đêm. Hết cây này phải nhất định thay cây mới. Nến là lửa, tượng trưng cho dương, chỉ có thể dùng dương chấn âm. Ông Đăng thì lên ủy ban thành phố để tìm thông tin về người chủ cũ khu đất. Rất may, địa chỉ của gia đình người đó lại ở ngay trong thành phố. Chiều hôm ấy, ông Đăng tức tốc mon theo cái địa chỉ này ghi trên tờ giấy. Chủ của căn nhà cũ là một người phụ nữ đã ngoài 40 cùng với gia đình của bà ta. Bà cho biết khu đất đó là của dòng họ truyền lại. Bà cũng được dặn là phải giữ gìn chăm nom khu đất. Vì là con gái nên bà phải lo lắng nhiều chuyện. Bên nhà chồng không có thời gian quan tâm tới khu đất này, chỉ dùng để trồng chè rồi mua bán theo mùa vụ, giao cho một người bạn quản lý giúp. Bố của bà ta đã mất, bà ta là con một. Nên bên họ hàng nhà nội cũng chỉ toàn là phụ nữ. Những thế hệ gần đây, gia đình bên nội cũng chỉ toàn sinh được con gái. Các bác trai, rồi kể cả bố của bà ta cũng mất sớm. Dòng họ nhà bà ta coi như không có con trai nối dõi. Các bác bên nội của bà ta cũng từng trăng hoa bên ngoài để mong kiếm được một mụn con trai nối dõi, nhưng không được. Sau khi nghe lời kể của ông Đăng, bà ta vô cùng ngạc nhiên vì ở dưới khu đất nhà mình có chứa một bí mật khủng khiếp như vậy. Theo lời khẩn cầu của ông Đăng, bà ta đồng ý ghé qua để gặp ông thầy phép. Họ di chuyển ngay lập tức. Những người ở nhà đã đào lên một cái lỗ tròn dẫn xuống cửa hầm. Bà chủ đất từ chối xuống xem cái xác. Bà chỉ mong gặp được ông thầy phép để giải quyết mọi chuyện cho nhanh. Vừa gặp mặt bà chủ đất, ông thầy khoát khoát tay: không được, người quyết định chuyện này phải là một người đàn ông. Nhưng mà gia đình tôi chỉ còn toàn phụ nữ thôi. Tôi là con một, bố tôi là trưởng. Mấy anh em của bố tôi cũng không có con trai nối dõi. Tôi thì cũng chỉ có 2 đứa con gái. Cô nghĩ kỹ lại xem, bên nhà nội nhà cô có còn ai là con trai không? Dạ, từ từ đã. Hình như là con gái bà bác của tôi có 1 đứa con trai tầm 5 tuổi gì đó. Vậy cũng được, mang thằng bé đến đây. Nhưng mà ông định làm gì nó? Nó mới có 5 tuổi, đã biết gì đâu. Tôi phải hỏi mẹ thằng bé đã. Ta chỉ cần một chút máu tươi để chấm dứt cái huyết tộc này đi, chứ không phải là là quá rẻ để rửa sạch tội lỗi cho gia đình của nhà cô sao? Cô có biết tại sao của nả nhà cô không thiếu nhưng lại vô phúc không nối dõi được không? Chẳng bao giờ gia đình cô có thể có một mụn con trai đâu. Bệnh tật, hư hỏng, nó sẽ ung mầm trong từng thế hệ nhà cô vì cái tội ác mà gia tiên cô để lại đấy. Người đàn bà nghe thấy run rẩy quay ngoắt đi, miệng lẩm bẩm: Tôi sẽ quay lại. Đêm hôm đấy, mọi người thay phiên nhau giữ nến, ai lấy cũng mệt lử. Toàn lên thay cho người anh họ vào lúc 2 giờ sáng, mỗi người trông một tiếng, chỉ mong chuyện này mau mau chấm dứt. Ai cũng kiệt sức cả rồi, nếu như không đưa được đứa bé trai đến thì bùa chấn trùng này cũng chẳng giữ được bao lâu. Toàn ngồi vào vị trí, một mình ngồi trên đỉnh đồi trong không gian vắng lặng. Toàn cảm thấy kinh sợ nhưng không dám ho he gì. Bỗng nhiên, từ trên những ngọn cây vang lên tiếng kêu của một con chim lợn. Toàn kinh sợ nhưng cố trấn an. Chẳng lẽ mình là đàn ông lại không dám đối mặt với những thứ này? Đặt cây nến xuống nền bạt đã trải sẵn, Toàn xoa xoa hai tay vào nhau. Xung quanh là những cây nến mới, khi cây nến cũ gần hết phải châm mới để thay ngay. Chỉ được đốt một cây, không hơn không kém. Toàn ngủ gà ngủ gật, trên tay vẫn cầm chắc ra nến. Một âm thanh rất nhẹ thoảng qua, một giai điệu quen thuộc là tiếng sáo. Toàn giật mình choàng tỉnh thì tiếng sáo im bặt. Hay là mình nằm mơ? Toàn chợt nhận thấy cây nến trên tay mình đã tắt ngúm từ bao giờ. Toàn cuống cuồng tìm diêm trong túi áo để thắp lên. Quẹt mấy lần diêm không cháy, Toàn vã mồ hôi lầm rầm. Tiếng cánh cửa ngầm bị khóa vang lên ầm ĩ như có người đang đập thật mạnh đòi thoát ra. Tiếng gõ cửa lục cục lục cục. Rồi tiếng loẹt xoẹt như tiếng móng tay cào vào hầm cửa nghe rợn tóc gáy. Toàn sợ hãi đứng dậy, đánh rơi bao diêm đang cầm trên tay, định chạy khỏi nơi đang ngồi. Toàn loạn choạng chạy xuống dốc, bất chợt có một thứ gì đó nắm chặt lấy cổ chân của Toàn, làm cho cậu ngã sóng xoài. Quay lại nhìn, Toàn nhìn thấy một bàn tay bé con đang nắm chặt cổ chân mình. Từ dưới nền đất ẩm, cái đầu ngoi lên với bộ mặt vô cùng quen thuộc với Toàn. Con bé bống với cái miệng há hốc đầy đất, từ con mắt của con bé rơi ra nhung nhúc những giòi. Anh Toàn, chơi với em, chơi với em đi anh Toàn. Cái tiếng đó lẫn trong cái tiếng của trẻ con, của người lớn. Con bé bỗng trợn tròn cái tròng mắt nhung nhúc giỏi kia mà gọi, rồi cười lên sằng sặc. Anh Toàn, chơi với em, chơi với em đi anh Toàn. Chơi với em nào, nào quay lại đây chơi với em nào. Toàn hét toáng lên, dùng hết sức bình sinh, giãy chân ra, chạy thẳng xuống dưới chân đồi. Nhìn về phía ánh sáng trong căn nhà mà như tìm kiếm một lối thoát. Đang chạy, Toàn đâm sầm vào một thứ gì đó. Ngẩng lên, Toàn nhận ra là cái xác đang thối giữa của bác Dung đang đứng chặn. Toàn không còn hơi sức, căn nhà chỉ còn cách vài mét. Toàn nghiến răng, chạy nhào qua cổng, ngã lăn vào trong sân. Trong nhà vang lên những tiếng ầm ĩ, những tiếng đồ sành sứ vỡ tan tành. Toàn vội chạy vào trong, mọi người xúm lại dưới sàn. Nằm dưới sàn nhà là ông Đăng, mắt đang trợn ngược, người co giật cong như con tôm luộc. Ông thầy phép đang cố sức dùng một tay ấn lên ngực của ông Đăng. Từ trên cao, tiếng con chim lợn lại kêu lên ghê rợn. Ông thầy phép cố sức dùng một tay ấn lên ngực ông Đăng, tay kia trụm hai ngón chỉ lên giữa đôi lông mày của ông Đăng. Thầy hét lên: "Đưa đứa bé về đây, nhanh lên!" Đột quỵ không rõ nguyên nhân, qua đêm này e rằng phải mất thêm một mạng nữa. Liệu có phải là do Toàn đánh đổ cái nến hay không? Toàn bàng hoàng nghĩ, cái cảm giác tội lỗi dâng lên. Loan kéo tay Toàn chạy nhào ra khỏi cửa. Toàn cuống cuồng dựng chiếc xe máy rồi đèo Loan đi. Nhìn vào trong gương chiếu hậu, Toàn thấy hai mẹ con của con bé Bống đang đứng phía xa nhìn theo, nở một nụ cười man dở. Rồi nó hét lên thảm thiết: "Sương đêm rất lạnh." Loan luôn mồm thúc giục Toàn chạy thật nhanh. Đến nơi, Toàn đập cửa của ngôi nhà đổ sộ trong vội vã. Mãi một lúc sau mới có tiếng dép loẹt quẹt đi xuống cùng với tiếng cào nhàu. "Ai? Đến cái giờ này vậy?" Toàn vội nói to khi cánh cửa sắt vừa mở. "Cô ơi, là cháu. Cháu xin cô, cháu lạy cô, hãy cứu bác cháu với. Đưa đứa bé trai đến đi." "Cậu là..." "Cháu là cháu của cái bác hôm nọ đến tìm cô đó. Mọi thứ nguy cấp lắm rồi, cháu mong cô giúp đỡ cho." Nhìn ánh mắt khẩn nài của hai người, bà ta lưỡng lự rồi cũng khoác áo, dắt chiếc xe máy ra ngoài. Cả ba người cùng đi trong màn đêm tối đến ngôi nhà của chị họ bà chủ đất. Rất may hôm nay là cuối tuần, con gái của bà chị cho cháu ngoại về chơi, nếu không còn phải liên lụy tới cả nhà chồng của cô con gái nữa. Bà ta bấm chuông cửa, một lúc thì cô con dâu ra mở cửa. "Ơ, dì ạ, cháu chào dì, sao mà dì qua đây muộn thế này? Gần sáng rồi còn gì nữa hả dì?" Toàn nhìn đồng hồ, lúc này đã điểm 3 giờ hơn. Bà chủ đất ái ngại: Cho dì mượn thằng cu được không? Có một số chuyện rất là khó nói." "Sao thế hả dì? Cháu nó đang ngủ rồi." Bà chủ đất ái ngại kéo cô con dâu vào trong rồi thủ thỉ. Loan và Toàn đứng ở bên ngoài đợi hết sức sốt ruột. Còn 2 tiếng nữa là bình minh. Tiếng của cháu dâu vang lên: "Không, không được đâu. Cháu không muốn thằng bé dính dáng gì tới mấy cái chuyện tầm phào đấy." Lúc này Loan chạy vào tiếp lời: "Chị, em không muốn chen vào đâu, nhưng thực sự là chuyện quá gấp rồi. Em xin chị hãy cứu gia đình em với." Toàn cũng tiếp lời: "Chị ơi, nhà em mất 2 mạng người rồi. Em xin chị, chúng em sẽ đưa bé về an toàn, cẩn thận." "Không, tôi không yên tâm giao thằng bé cho các người được. Để tôi và bố nó đưa đi cùng." Nghe thế vậy, Loan và Toàn vội cảm ơn rối rít. Sau đó, cậu bé đang ngái ngủ được bố mẹ đưa lên xe hướng về phía ngôi nhà của ông Đăng. Loan, Toàn và bà chủ đất đi theo sát. Phía xa xa chân trời, ánh sáng đã lóe lên. Nhanh, thật nhanh, thời gian không còn kịp nữa. Chương 20: Sự lựa chọn. Lúc tất cả mọi người về đến nhà của ông Đăng thì không thấy một ai ở trong nhà cả. Loan và Toàn đi vòng ra sau vườn rồi dẫn họ lên đồi. Bố mẹ đứa bé rất khó chịu và thằng bé thì vì mất giấc nên cứ quấy khóc. Tiếng trẻ con cứ khóc ngằn ngặt giữa đêm vang vọng khắp dốc đồi. Ông thầy đã dựng một đàn lễ ở ngoài trời, lễ lạt sơ sài nhưng cũng đủ mọi thứ. Mọi người đã chuẩn bị một con cá chê to đựng trong chậu nước. Toàn cũng không hiểu sao những lần trục vong, hoán đổi lại cần đến cá. Ông thầy lôi ra một bộ kim dài, có cán nhiều hình thù lạ. Ông cũng khoác chiếc áo màu nâu sòng thường ngày của mình, một chiếc áo khoác đỏ có đính kim tuyến, giống như áo của các vị đạo sĩ. 2 chiếc nến to màu đen được thắp lên, đàn lễ được dựng lên ở ngay cạnh cửa hầm. Bên trong những sợi chỉ đỏ, người phụ nữ trung niên họ đã gặp trên Cao Bằng đã tới từ lúc nào. Bà đã đem theo một chiếc hộp kín trông như cái hộp đàn. Bà ta nói với thầy: "Tôi mượn được rồi." Rồi bà ta mở chiếc hộp, bên trong có một cây kiếm nhỏ, cán có gắn chuông, trông hơi cũ. Ông thầy nâng cây kiếm, có vẻ khá nặng, múa một vòng. Một người họ hàng của ông đang mang về một thanh sắt to, đen xì và cả búa. Một người khác mang về đồ hàng mã. Thật đáng khâm phục khi họ tìm kiếm được tất cả những thứ cần thiết trong cái đêm khuya vắng như vậy. Buổi lễ bắt đầu trong sự im lặng. Mọi người quỳ xung quanh khu vực làm lễ, thành tâm cầu nguyện. Ông thầy nói: "Loan, xuống hầm, bật điện thoại lên." Trong ánh mắt của Loan có chút gì đó hoảng hốt, nhưng cô vẫn dắt chặt chiếc túi chứa đồ ở bên hông, rồi quả quyết đi xuống hầm. Toàn thấy vậy đuổi theo: "Chị, để em đi cùng chị." Rồi không cho Loan nói gì thêm, Toàn vơ theo cây nến, rồi chiếc bật lửa cũng đi xuống hầm. Hầm tối và ẩm mốc, Toàn và Loan tiến lại gần cái xác, sẵn sàng chờ nghe điện thoại. Trên đỉnh đồi, ông thầy múa lên những nhát kiếm đầu tiên. Những lá bùa được rút ra, hơ qua ánh nến. Từng tràng niệm thoát ra từ miệng của ông thầy. Ở dưới hầm, Toàn cảm thấy tai ù đặc vì không gian bức bí. Bỗng đột nhiên, Toàn nghe thấy tiếng sáo văng vẳng. Càng lúc càng rõ hơn, xoáy sâu vào tai. Cậu ngồi thụp xuống, ôm đầu. Loan lo lắng hỏi han, nhưng cô không nghe thấy gì cả. "Loan, tháo cái xích ở cái xác ra." Giọng của thầy vang lên trong điện thoại. Loan run run tiến lại gần cái xác, dùng một cây kìm trong túi kẹp đứt cái chốt khóa đã rỉ sét. Tiếng xích rơi ra loảng xoảng. Bộp, bàn tay cái xác nắm chặt vào tay Loan làm cô giật mình. Đánh rơi cái da nến, một hơi thở cuồng dại thoát ra. Căn hầm chìm trong bóng tối, Loan hét lên thảm thiết ghê sợ. Trên đàn lễ, ông thầy vẫn đang múa những điệu múa kiếm điên cuồng trong ánh nến le lói. Ông đang làm lễ xin phép đất trời cứu vớt cho cái linh hồn ở dưới kia. Cái xác lúc này phát ra những tiếng rên rỉ, tiếng thét nghe như của một người câm, luẩn quẩn ở trong họng, không thể nói được. Cái đầu của cái xác xoay vòng tròn, Loan sợ xanh mặt, cố dằn ra rồi chạy nhào đi trong bóng đêm. Cô vấp phải một thứ gì đó, rồi cô hét lên những tràng dài. Loan cứng đơ người, kêu lên thất thanh: "Toàn, Toàn ơi!" Toàn đang trong cơn mê sảng, nghe tiếng Loan gọi thì chợt tỉnh, lần mò theo tiếng kêu kinh hồn trong bóng đêm. Toàn lật mạnh cái xác đằng sau khiến nó ngã lăn ra, tiếng xương vỡ kêu răng rắc. "Loan, làm sao vậy? Tháo bùa của nó ra." Loan dùng tay giật mạnh lá bùa dán trên dải băng bịt mắt của cái xác. Nó vẫn rên rỉ, rồi từ hai hốc mắt bị che sau tấm vải, những dòng huyết lệ đỏ lòm lòm chảy dọc xuống khuôn mặt đã mục rỗng. Là nó đang khóc. "Loan, con phải nghe này. Đồng thời con tháo băng bịt mắt và miệng của nó, nhưng con không được mở mắt, nhớ chưa?" Nói xong, ông thầy tắt máy. Toàn nghe thấy cùng Loan, một người nắm dải băng bịt mắt, một người nắm dải băng bịt miệng. Họ nhắm chặt mắt, tháo chiếc nút đang được thiết chặt. Những tấm vải cũ mềm rơi xuống. Một cơn gió lạnh kinh khủng thốc lên trong căn hầm. Đồ đạc xung quanh đổ vỡ lẻn xẻn, cơn gió lao thẳng lên trên mặt hầm. Một người đàn ông đứng gần nắp hầm khuỵu xuống. Ông thầy hét lên: "Đỡ ông ta vào đây nhanh lên." Hai người đàn ông khác kéo thân thể mềm oặt của ông ta vào trong khu vực đàn lễ, rồi vội vàng đi ra. Ông ta lắc lư rồi khóc, khóc rất nhiều. "Lưỡi, tôi có lưỡi rồi." "Tên kia, cớ sao người lại bắt chết hai mẹ con nhà nọ?" Ông thầy gằn giọng. Người đàn ông lẩm bẩm trong tiếng khóc: Tôi Tôi cô đơn lắm. Mới chuyển về khu nhà mới được một tuần, con bé Bông chưa quen được người bạn nào trong xóm. Con bé vẫn hay ra chơi đùa trò trồng rau, nặn bánh một mình. Bố mẹ thì bận đi công việc, con bé Bông vẫn quen lủi thủi một mình. Đến cuối giờ chiều, lúc bóng chiều lảng bạc, con bé bỗng nghe tiếng nhạc rất hay vọng lại từ xa xa. Cô bé còn tò mò đi theo tiếng nhạc ấy, nó phát ra từ những lùm cây của đồi chè bên cạnh. Leo theo con đường mòn dẫn lên đỉnh đồi, cô bé vui vẻ nhảy chân sáo. Lên tới nơi, cô bé nhìn thấy một chú bộ đội đang ngồi thổi sáo. À, đây là chú bộ đội mà vẫn thường thấy trên tivi. Con bé Bông vui vẻ chạy lại gần. Từ đó, cứ cách mấy ngày, nó lại lên chơi với chú. Không biết nhà chú ở đâu, nhưng có vẻ chú rất buồn. Chú chỉ có một mình, giống như Bông thôi. Bông hỏi gì chú cũng không nói, chỉ cho Bông bánh kẹo. Con bé ăn ngon lành. Tối hôm ấy, Bông bị mẹ mắng, con bé ấm ức khóc thút thít rồi chạy ra vườn. Con Bông leo lên khoảng đồi quen thuộc, thấy Bông khóc, tay hằn lên những vệt tím, chú bộ đội ra vẻ tức giận lắm. Chú cho Bông ăn rất nhiều bánh, nó nhai mãi không hết. Rồi chú bắt Bông đi ngủ. Trước khi đi ngủ, chú còn chải tóc cho Bông. Trong họng của chú phát ra những tiếng như là tiếng ru. Con bé nằm xuống, nhìn chăm chăm lên bầu trời đầy sao. Người cô đơn thì ngươi có quyền đoạt lại mạng sống của cô bé đó, để biến nó thành vong hồn vất vưởng như nhà ngươi à? Không những thế, ngươi lại còn bắt đi cả mẹ của cô bé. Không, không. Người đàn ông nói bằng một cái thứ giọng khó nghe, dường như là của một người lâu lắm rồi mới được nói vậy. Con bé bị đánh, tôi đưa nó đi. Bà ta, tôi bị ép mà. Là ai ép ngươi? Người đàn ông khóc mếu máo. Là quan, quan âm, âm phủ. Ông thầy ôm đầu. Nếu là quan âm phủ thì vong hồn của bà Dung sẽ bị tra tấn cho đến khi khai ra và đi bắt thêm một người nữa. Ông thầy nghe vậy lại làm phép xin giải trùng, xin khất với quan cõi âm. Ông rút ra một sợi chỉ, căng nó ra rồi dùng kiếm chém đứt. Ông nhờ người phụ nữ trung niên đốt vàng mã lễ quan âm. Giờ là lúc phải giải thoát cho cả ba cái vong hồn này. Thôi được rồi, ta sẽ xin thử thổ địa xem long mạch này không có vong chấn có được không. E là khó, nếu không sẽ phải tìm một thần giữ của thay thế thôi. Nói rồi, ông lại múa lên những nhát kiếm trên không trung. Ở phía đông, mặt trời đang dần dần ló dạng. Bế thằng bé con lên đây. Ông thầy cất tiếng gọi. Bố của đứa bé run rẩy sau khi chứng kiến những điều vừa rồi. Thằng bé vẫn còn đang ngái ngủ, được bế lên chỗ của ông thầy. Đưa tay thằng bé đây xem nào. Ông định làm gì? Không nói, không rằng, ông thầy mở tay thằng bé con, lấy đầu kiếm rạch một đường cho máu chảy ra. Thằng bé khóc ré lên. Ông làm cái gì vậy? Người cha của thằng bé tức giận. Ông thầy lấy một lá bùa vàng hứng máu của thằng bé rồi tiếp tục múa lên. Ông bố tức giận định lao vào ông thầy thì mọi người xung quanh kịp lôi ông bố xuống. Bỗng người đàn ông Ở ngồi ở bên cạnh đang gục đầu xuống, ngẩng phắt mặt lên nhìn thẳng vào mắt của ông bố của đứa trẻ, một ánh mắt lạnh lùng. Bố của đứa trẻ lập tức sợ quá ngồi im. Ông thầy nhét lá bùa dính máu vào sâu trong miệng của con cá trê, rồi ông múa một vòng kiếm, xiên một lá bùa khác đâm thẳng vào thượng vị của người đàn ông đang khóc lóc rên rỉ trên mặt đất. Ông ta nôn ra ổng ọc những thứ gì đen xám rồi nằm vật ra đất. Lúc này con cá trê bắt đầu quẫy đạp tung tóe. Rất nhanh, ông thầy rút những cây kim bày sẵn ở trên mặt bàn cắm vào khắp người con cá trê. Ông thầy tung quẻ xin phép thổ địa mang đi vị thần chấn đất bất đắc dĩ này. Tung 3 lần đều là hiện quẻ xấu. Bất chợt trên nền đất bắt đầu nứt ra những đường dài. Không ổn rồi, thần không đồng ý việc không có ai chấn giữ đất này. Nếu như không có ai thay thế thì chuyện này không bao giờ chấm dứt. Long mạch của vùng địa thế này sẽ bị ảnh hưởng, không còn màu mỡ, vạn vật sẽ úa tàn thôi. Gia đình họ chỉ dùng một người giữ của cho dòng họ, nhưng lại vô tình yểm đất đúng long mạch. Giờ ta cũng không biết làm gì thế nào nữa. Những ánh nắng đầu tiên bắt đầu rọi xuống. Mạng sống của ông Đăng chỉ còn được tính bằng phút. Nếu như không có người thay thế, 3 cái linh hồn này sẽ mãi mãi vất vưởng. Người trong gia đình của ông Toàn sẽ còn tiếp tục bị đe dọa. Những người khác trong họ hàng nhà Toàn bắt đầu nhao nhao lên tức giận. Bắt chính những người này vào đi. Chính gia đình nhà bọn nọ, họ đã gieo rắc tội lỗi, họ phải trả giá. 4 con người của dòng họ kia bắt đầu run sợ. Một số người nắm lấy cánh tay của bà dì và bà cô, quyết định định kéo đi bỏ chạy. Dừng lại! Ông thầy hét lên. Họ làm gì có tội gì, là do sai lầm của tổ tiên của họ làm ra. Nghiệp chướng! Lúc này Toàn và Loan đang dìu nhau bước lên khỏi căn hầm tối, bỏ lại cái xác đang nằm bất động ở dưới hầm. Khi bước lên trên, Toàn chợt nhìn thấy bà Dung đang cầm tay con bé Bống đứng trong im lặng ngay ở phía ngoài sợi chỉ đỏ. Chồng họ đã không còn ghê rợn như lần trước. Toàn run rẩy. Để con bé đi. Hồn ma thì thào. Dạ, cái gì ạ? Toàn lắp bắp. Bác ở lại, để cho con bé đi. Toàn nghe vậy chợt hiểu ra. Toàn lại gần ông thầy rồi nói: Thầy ơi thầy, người thay thế con nhất thiết phải là người sống không ạ? Ông thầy đáp: Sao không cần, chỉ cần là linh hồn ở đây chấn đất, phép giam nhốt giữ thần giữ của tôi đã hủy đi rồi. Thầy ơi, vậy thì bác Dung sẽ ở lại. Ông thầy nghe vậy thì giật mình. Thật chứ? Nhưng mà nếu ở lại thì linh hồn nó sẽ bị nhốt ở đây mãi mãi để bảo hộ long mạch, vĩnh viễn không siêu thoát được. Thực sự là ta cũng chẳng muốn ai phải ở lại đây đâu. Toàn quay sang nhìn hồn ma của bác gái, thấy bà khẽ mỉm cười, gật đầu. Nếu mà có người ở lại thì những người khác sẽ được siêu thoát chứ bác? Toàn hỏi. Ờ, chắc chắn, ông thầy khẳng định. Bây giờ cứu người quan trọng hơn, cần một người để hy sinh tất cả, để mọi chuyện chấm dứt. Mau lên ạ, thời gian sắp hết rồi. Toàn nói bằng giọng kiên định. Ở bên kia, người đàn bà mỉm cười. Trên trời cao, khi ánh nắng đầu tiên bắt đầu trải xuống, con chim lợn đậu ở trên ngọn tre cất cánh bay phành phạch, để lại một tiếng kêu dài ghê rợn. Chương 21, đoạn kết. Ông thầy lưỡng lự một lúc, dường như ánh dương đang ló dạng thúc giục ông hơn, và đó cũng là cách tốt nhất. Có còn vật gì sót lại của bà ấy không? Ông thầy gặng hỏi. Dạ, chỉ còn bình tro cốt của chị ấy đặt trong nhà thôi. Bác Đăng định đưa lên chùa nhưng mà lại sợ giống như con bé con. Một người họ hàng đáp: Mang cái bình trò lên đây, nhanh lên. Ông thầy thúc giục. Một người đàn ông nhanh chóng chạy xuống khu đồi, chạy về nhà. 5 phút sau anh ta chạy lên, tay ôm một cái bình sứ trắng có nắp đỏ. Ông thầy lại múa kiếm, tiếp theo móc một lá bùa trong miệng con cá chê ra, bỏ vào trong hũ. Sau đó ông lấy những sợi chỉ đỏ quấn nhiều vòng quanh chiếc hũ rồi buộc chặt lại. Ông thầy nhờ mọi người mang chiếc hũ trắng xuống, đồng thời mang cái xác dưới hầm lên. Họ đã chuẩn bị sẵn vài bạt. 4 người đàn ông lần lượt leo xuống. Họ để chiếc hũ vào trong căn phòng nhỏ cũ, rồi bê cái xác lên một cách chật vật. Đồng hồ đã chỉ gần 5 giờ sáng. Được rồi, bây giờ làm lễ trấn yểm long mạch nữa là xong. Ông đốt lên 3 cây hương lớn bằng 2 đôi đũa, cắm vào bát hương, rồi lại múa kiếm lên trong tiếng chuông kêu linh dinh. Những người đàn ông xúc đất, lấp cửa hầm theo lời của ông thầy. Từng lớp đất được vun xuống, che đi cái bí mật kinh hoàng của thời chiến. Mọi việc diễn ra nhanh chóng và khẩn trương. Ông thầy lấy ra một thanh sắt nhọn, to, dài, đã chuẩn bị từ trước. Đoạn ông xin một lá bùa đỏ cứng qua đó. Lấy máy hàn xì qua đây. Mọi người làm theo. Bây giờ nung nóng sắt, mỗi một lần 1 gang tay. Lúc nào sắt đỏ lên thì bắt đầu đóng xuống, cứ như thế. Mọi người đặt thanh sắt chính giữa cái hố vừa lấp. Một người nung đỏ thanh sắt, 2 người dùng búa đóng chặt nó xuống. Cứ như vậy cho đến khi thanh sắt chỉ còn nhô lên được một chút. Được rồi. Ông thầy thở phào. Đã yểm xong long mạch và căn hầm, bây giờ bất cứ ai xâm phạm đến chỗ này đều sẽ bị đuổi đi. Thầy ơi, thế còn của nạ của dòng họ tôi thì sao? Bà chủ cất giọng. Cái đồ tham lam này. Ông thầy quay sang quát. Của nạ nhà các người nếu không phải do đích tôn đồng ý lấy thì cũng không lấy được đâu. Bà đừng có mơ mộng làm gì. Từ bây giờ sẽ không ai phù hộ cho con đường sự nghiệp công danh của gia đình nhà bà nữa đâu. Tự lực cánh sinh mà hứng cái nghiệp báo do tổ tiên các người để lại đi. Bà chủ đất quay ngoắt đi, cùng với gia đình cô cháu gái lững thững đi xuống đồi. Ánh nắng ban đầu rực rỡ, đằng xa xa đã có tiếng ồn ào huyên náo của phiên chợ sớm. Mọi vật dường như vui tươi hơn so với cơn ác mộng kéo dài những ngày vừa qua. Tất cả bắt tay và dọn dẹp. Chúng ta cần biết quê quán của người này ở đâu để còn đưa về. Chắc là gia quyến họ mong chờ bao nhiêu năm nay rồi. Một người bác trong dòng họ nhà Toàn nhìn vào cái xác. Toàn nhìn về phía ánh dương rực hồng đang ló ra phía chân trời. Ở xa xa có bóng dáng 2 người, một lớn một bé. Ông thầy cũng nhìn theo hướng ấy. Đó là linh hồn của anh bộ đội bị giam giữ suốt 50 năm dưới lòng đất. Anh ta đang dắt theo một linh hồn bé nhỏ, quen thuộc và tươi tắn. Con bé bóng với khuôn mặt toe toét cười. Lần đầu tiên Toàn nhìn rõ bọn họ, không phải trong cái bộ dạng vất vưởng kinh hoàng nơi trần thế, mà là một cái dáng vẻ thanh thản. Anh bộ đội với bộ quần áo chỉnh tề, khuôn mặt ngăm ngăm, đường nét cương nghị trẻ trung, nhưng vẫn pha nét sương gió. Anh ta cúi đầu. Cảm ơn và xin lỗi. Ông thầy cất tiếng. Cậu muốn đi về đâu? Tên tuổi quê quán của cậu là gì? Anh bộ đội đáp, tiếng nói xa xôi như tiếng gió. Tôi muốn nằm cùng với đồng đội Hoàng Thế Bình, tiểu đội 3, quân khu E91. Được rồi, anh đưa cô bé đến nơi an toàn, tôi sẽ giúp anh. Ông thầy nói chỉ đủ để Toàn nghe thấy. Còn một điều nữa, tôi có thể lấy lại cây sáo của mình được không? Cái bóng ma mờ nhạt dần. Ông thầy lại gần chỗ cái xác, mở tấm vải bạt, cầm cây sáo được khắc đẽo thô sơ đã mục rỗng vì nằm dưới đất quá lâu. Lau lau qua cây sáo, ông thầy bắc lên môi thổi một điệu nhạc. Tiếng sáo không còn trong, nhưng ai cũng nhận ra giai điệu ấy. Đó là bài điếu Hồn Tử Sĩ vang lên trong thê lương không gian, giống như một lời tiễn biệt đến một người chiến sĩ. Bóng ma mỉm cười. Ông thầy lấy trong túi ra chiếc bật lửa, đốt đi cây sáo. Lửa bắt rất nhanh, hun đốt cây sáo. Con bé bỗng giơ tay chào tạm biệt. Họ quay lưng rồi đi dần về phía ánh bình minh. Lúc Toàn đi xuống dưới nhà thì ông Đăng đã tỉnh lại, đang nằm trên giường. Thầy thuật lại mọi chuyện xảy ra. Ông Đăng cảm ơn rối rít. Nhờ có ông thầy mà cha con nhà Bin vẫn đang còn có nhau. Nghe đến đoạn linh hồn vợ mình bị giam giữ mãi mãi dưới lòng đất, ông Đăng ôm mặt khóc nức nở. Một người mẹ đã sẵn lòng hy sinh để đứa con của mình được đi thấy ánh mặt trời. Từ giờ, tất cả những đồ cúng lễ bà Dung sẽ không bao giờ nhận được. Linh hồn của bà mãi mãi nằm ở đây, nghìn năm không kết thúc. Ông thầy dặn dò ông Đăng về việc làm lễ khất quan dưới âm trong vòng 50 ngày tới. Ngày nào cũng phải làm lễ tạ tội đầy đủ, không được thiếu sót. Đến chiều, ông cùng với người phụ nữ trung niên gói ghém đồ đạc rồi rời đi sớm. Loan cũng đi theo, tạm biệt mọi người trong bệnh viện. Họ đã song hành cùng nhau trên một chặng đường dài, vượt qua những tháng ngày kinh khủng nhất. Những ngày sau đó, Toàn đã làm nốt những công việc còn đang dang dở của mình. Ông Đăng đã nhờ cậy người quen trong quân đội tìm lại nghĩa trang liệt sĩ của những chiến sĩ đã chiến đấu và hy sinh vào năm 1948 trên vùng đất Việt Bắc ngày ấy. Chỉ còn lại vài ngôi mộ được tìm thấy và chôn cất ở nghĩa trang liệt sĩ địa phương. Còn hầu hết là rất nhiều chiến sĩ đã hy sinh nhưng không tìm thấy mộ phần. Ông Đăng nhờ cảnh sát tìm được gia quyến còn lại của anh bộ đội Bình. Họ tìm mộ phần của cụ họ rất nhiều năm nhưng không thấy nên đã bỏ cuộc từ lâu. Nhận được tin báo, gia quyến vô cùng vui mừng. Ông Đăng cất công cùng gia đình anh Bình đưa thi hài về nghĩa trang liệt sĩ đó để chôn cất theo đúng như nguyện vọng của anh. Họ làm một cái lễ cải táng lớn và đầy xúc động. Giờ đây, anh Bình có thể về với đồng đội sau bao nhiêu năm mong mỏi. Cuộc sống của Toàn dần dần trở về với nhịp sống cũ. Toàn đã tìm được phòng trọ mới rất ổn. Học kỳ tới, cậu sẽ đi học lại. Toàn rẽ qua nhà hai ông bà cha mẹ của anh Thơ ven sông Cầu để nói cho họ biết sự thật. Họ mong chờ tìm được xác con gái trong suốt bao nhiêu năm qua. Đó cũng chính là động lực sống mỗi ngày của họ. Giờ đây khi biết con gái của mình chính là kẻ giết người, còn bị cây ngải phản lại, họ biết được rằng thân xác của anh Thơ đã mãi mãi tan rã dưới con sông chảy xiết kia. Ông bà bán hàng rong suy sụp lắm. Tuy nhiên, họ vẫn có quyền được biết sự thật để có thể thanh thản sống nốt quãng đời còn lại. Hai ông bà quyết định bán căn nhà ở đây, chuyển đi một nơi khác sinh sống. Chỉ có vứt bỏ những điều cũ, họ mới có can đảm để làm lại từ đầu ở cái tuổi thất thập cổ lai hy. Toàn hứa sẽ cố gắng giữ liên lạc và tới thăm ông bà thường xuyên. Sau mọi chuyện, Toàn cảm thấy mình đã trưởng thành hơn và có thể đương đầu với mọi khó khăn, không còn là một cậu công tử bột ngày nào. Sau những chuyện Toàn đã chứng kiến trong suốt những tháng ngày qua, cậu vẫn còn mơ man, thức dậy với tấm lưng ướt đầm đìa mồ hôi. Tuy nhiên khi mở mắt, cậu nhận ra rằng mọi chuyện đã thực sự kết thúc. Lúc ấy, trong đầu Toàn chỉ còn lại cảm giác nhẹ nhõm. Một ngày, Toàn nhận được tin nhắn của Loan. Cô đã học hỏi thêm được nhiều sau khoảng thời gian sống theo ông thầy phép. Cô mời Toàn tới dự lễ khai nhãn của cô vào cuối tuần này. Toàn vui vẻ nhận lời, đặt chân lên vùng đất Cao Bằng sau bao nhiêu ngày tháng. Lễ khai nhãn của Loan vô cùng đơn giản, chỉ có Toàn, ông thầy phép cùng với người phụ nữ trung niên và như một người nghệ sĩ nhạc cụ chứng kiến. Loan mặc quần áo nâu sòng, khoác bên ngoài một chiếc áo lễ trắng, đầu đội khăn trắng như các thanh đồng vẫn hay mặc khi hầu đồng. Ở trên điện thờ, trong căn nhà rơm bày biện đủ thứ đồ lễ không sót thứ gì, Loan bước chân qua than nóng trải dưới nền nhà, bày tỏ sự thành kính và gột bỏ những trần tục thế gian. Ông thầy cúi xin thỉnh các ngài về nhân ghế, tiếp tục giúp thanh đồng cứu độ chúng sinh. Đoạn ông lấy phấn đỏ bôi lên trán và đôi mắt đang nhắm nghiền của Loan. Ông tung xu xin quẻ, đều là quẻ tốt. Loan cầm hai thanh nến đang cháy, nhảy và hát một bài hầu đồng trong tiếng kèn, tiếng gõ hòa vang. Xong bài, Loan mở mắt, cúi tạ ba lần dưới nền nhà. Cô đích thân tự tay lạy lễ, mang đồ ra hóa. Như vậy, từ giờ Loan đã trở thành một thanh đồng chính thức, tiếp nối những gì mà thầy của mình còn đang dang dở. Toàn rất mừng cho Loan. Cô là một cô gái lương thiện và dũng cảm, chắc chắn sẽ làm được nhiều điều còn vượt xa người thầy của mình. Toàn ở lại dùng một bữa cơm đạm bạc với họ rồi xin phép về. Toàn bỗng nhớ nhà vô cùng. Đã chứng kiến nhiều cảnh tượng chia ly khiến cho Toàn cảm thấy coi trọng gia đình của mình. Trước khi về thăm nhà một tháng, Toàn qua thắp hương cho con bé Bống, rồi gặp lại anh Điều để tạm biệt. Anh Điều trông vẫn như vậy, có phần vui tươi hơn. Hai anh em tâm sự rất lâu bên nồi lẩu và chén rượu. Hai anh em mở lòng, anh Điều kể hết cho Toàn nghe những điều sâu thẳm trong lòng anh đã day dứt bấy lâu. Anh sắp phải đi công tác chú ạ, à, sẽ khá lâu đấy. Anh Điều nói, em cứ đi đi, về Hà Nội rồi lên đây, anh em ta lại gặp nhau rồi hàn huyên. Anh Điều cười, Toàn chìa tay ra nắm chặt lấy bàn tay anh Điều mà lắc lắc. Chắc chắn rồi, anh đi mạnh giỏi, em cảm ơn anh vì tất cả. Anh Điều và Toàn kéo giật tay rồi huých vai nhau thâm tình. Được rồi, hứa đấy. Nói rồi hai anh em tạm biệt nhau. Hai ngày nữa Toàn sẽ bắt xe về Hà Nội. Tuy nhiên đó là cuộc gặp gỡ cuối cùng trọn vẹn giữa hai anh em. Chương cuối, câu chuyện của anh Điều, một cái kết thúc mở. Ngày còn bé, Điều ở cùng với bố mẹ và em trai trong một căn nhà nhỏ có sân vườn. Hồi ấy vườn tược còn nhiều, lũ trẻ trong xóm thân nhau lắm, hay ý ới rủ nhau đi chơi, khều trộm hoa quả ở trong vườn, hay rủ nhau đánh bi ở sân nhà văn hóa. Em trai kém Điều 6 tuổi, thằng bé rất quấn anh. Bố mẹ bận đi làm, thằng bé thì chưa đủ tuổi đi học, nên người lớn cứ để nó ở nhà, cho thằng anh trông coi. Lúc Điều đi học thì lại gửi tạm thằng bé qua nhà hàng xóm. Mùa hè năm ấy, được nghỉ hè ở nhà 2 tháng, bọn con trai trong xóm kéo nhau đi chơi suốt. Đứa nào đứa nấy đen chùi chũi, Điều cũng ham chơi chẳng kém. Cậu hăng hái đi chơi với đám bạn, trèo cây, đánh trận giả, thi bơi ở con nước gần nhà. Việc làm cho Điều khó chịu nhất chính là thằng em suốt ngày lẽo đẽo theo sau như cái đuôi. Ngày thường, Điều quý em trai của mình lắm. Thằng bé rất thảo, có gì ngon đều để phần cho anh, phải đợi anh đi học về mới chịu ăn cơm. Nhưng đó là chuyện của ngày trước. Bây giờ Điều lại phải vừa chơi vừa trông em, vướng víu, bực bội. Nó rất thích bắt chước những gì mà Điều làm, Điều không sát sao mãi được. Trưa hôm ấy, sau khi đi ăn trộm quả chán chê ở khu vườn nhà ông Tám, lũ con trai rủ nhau xuống sông tắm cho mát. Điều chạy thi với lũ con trai ra bờ sông, bỏ mặc thằng em đang lật đật chạy phía sau. Anh Điều, đợi em, anh Điều. Ra đến bờ sông, bọn nó cởi áo, định mặc độc cái quần đùi nhảy xuống tắm. Điều đang tháo giày chuẩn bị nhảy xuống, thì thằng em bắt kịp, nó níu lấy quần. Anh, cho em chơi với. Điều cáu gắt. Mày chơi làm sao được, mày đợi anh ở đây, tí anh đón, nghe chưa? Nói rồi Điều nhảy tùm xuống sông, mặc thằng bé ở trên bờ. Lũ con trai thì bơi với nhau một quãng xa, rồi hắt nước vào người thằng bơi chậm nhất. Ê chú mày, qua bên kia bờ sông hái lau, bẻ cây đánh trận đi. Thằng nào sang trước thằng đấy làm tướng. Một thằng hét lên, cả nhóm lại đua nhau bơi sang bờ sông bên kia. Leo lên bờ, đứa nào đứa đấy ướt lướt thướt, lao vào một trận chiến trong tưởng tượng. Đến cuối chiều, đều cùng với đám bạn đi vòng qua làng bên để về xóm của mình. Bước vào cổng nhà, đều hớn hở huýt sáo thì mẹ nó chạy ra. "Điều, sao lại trần trùng trục như vậy? Tao mua cho mày quần áo bao nhiêu mới đủ, thế thằng Đạt đâu?" Lúc này Điều mới chợt nhớ ra là mình quên mất không đón em về. Điều chạy vội ra bờ sông, vơ lấy quần áo và giày vẫn đang vứt chỏng chơ ở đó, nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng dáng của thằng em bé đâu cả. Đáp lại tiếng gọi của Điều chỉ là tiếng cây xào xạc trong bóng đêm đang dần phủ xuống. Trong lòng Điều là tâm trạng hỗn độn vô cùng, vừa lo lắng vừa sợ hãi bố mẹ sẽ trách mắng bản thân mình không trông em cho cẩn thận. Điều chạy sang những nhà hàng xóm gần đấy, biết đâu thằng bé đợi lâu lại chạy về hàng xóm chơi. Tuy nhiên thằng bé chẳng có mặt, không có ai nhìn thấy nó đâu cả. Tối hôm đó, cả xóm bật đèn đi tìm thằng bé mới có 6 tuổi. Bố Điều giận lắm, có mỗi thằng em cũng không trông được. Những ngày sau đó, bóng dáng của thằng bé vẫn bật vô âm tín. Những ngày đó Điều sống trong sự day dứt nặng nề, Điều chẳng ăn chẳng ngủ được khi em trai mình chưa về. Đến ngày thứ 10 thì em trai của Điều về, nhưng về theo một cách không ai mong muốn. Đêm hôm đó, ở đầu nhà, tiếng cú kêu lên nghe thê lương vô cùng. Một gia đình đánh bắt cá vớt được xác của thằng bé cách nhà gần 8 km ở hạ nguồn của con sông. Mẹ của Điều ngất lên ngất xuống, bố của Điều thì câm lặng, đôi mắt đục ngầu. Cảm giác tội lỗi xâm chiếm Điều khiến cho cậu không đủ can đảm để đối diện với mọi người. Cậu giam mình trong phòng khóc trong bất lực. Chiều hôm ấy, thằng bé Đạt đứng chờ anh mãi nhưng lại không thấy anh quay lại. Một lúc sau thằng bé nhìn sang bờ bên kia, thấy bóng dáng của mấy cậu bé đang lóp ngóp trèo lên. Là anh mình. "Anh ấy đi đâu vậy?" "Anh Điều ơi, anh Điều." Thằng bé gọi, nhưng đương nhiên anh nó không nghe thấy. Anh đi khuất sau rặng cây. Thằng bé vội vã lao xuống sông, chạy theo phản xạ. Một năm sau, Điều xin phép chuyển trường, lên học trường nội trú trên thành phố. Cậu không thể chịu được cái cảnh tang tóc bao phủ khắp ngôi nhà đã từng là mái ấm của mình. Mẹ của Điều bị trầm cảm, còn bố thì chẳng mấy khi nói với cậu một lời. Từ ngày ấy, Điều cố gắng tránh về nhà hết sức có thể. Cậu cố trụ lại ở thành phố. Bố mẹ thì vẫn gửi tiền lên đều, nhưng tuyệt nhiên không hề có một lời hỏi thăm hay một cuộc điện thoại. Sợi dây gắn kết giữa họ chỉ còn lại hai chữ trách nhiệm. Lớn lên, Điều tự học để thi đỗ đại học, cũng cố gắng làm nhiều việc tốt để phần nào làm vơi đi những vết thương vẫn còn đau nhói trong lòng. Ra trường, Điều chọn những nghề phải đi đây đi đó hoặc thật bận rộn. Cậu khép mình lại, bề ngoài rất vui vẻ sởi lời, nhưng không ai biết trong nội tâm cậu giằng xé như thế nào suốt bao nhiêu năm qua. Cũng lâu lắm rồi Điều không về thăm nhà. Khi gặp Toàn, Điều cảm thấy Toàn mang dáng dấp của cậu em trai tội nghiệp năm xưa. Toàn còn trẻ tuổi, lại đơn độc, vướng phải một cái thử thách khó tin mà không phải ai cũng có thể vượt qua được. Thế là tự nhiên, Điều thật lòng muốn giúp cậu trai trẻ. Hôm làm bữa rượu chia tay, Điều kể hết cuộc đời của mình cho Toàn. Toàn chỉ im lặng nghe, chứ không phán xét gì. Lặng lẽ vỗ vai anh, điều đó làm cho anh vô cùng cảm kích. Anh Điều chuẩn bị đi công tác, anh đi dẫn tour ở một số tỉnh miền Tây sông nước. Đêm hôm trước, anh trằn trọc mãi, không ngủ được, liệu có nên về thăm nhà hay không? Anh chưa thắp nén hương nào cho em trai mình suốt bao nhiêu năm. Vào ngày giỗ hàng năm của thằng bé, anh vẫn đốt đủ mã cho nó đều đều. Liệu nó có dặn giận anh hay không? Và bố mẹ đã tha thứ cho anh hay chưa? Những dòng suy nghĩ miên man ấy làm anh không ngủ nổi. Sáng dậy, Điều ngủ quên, anh cuống cuồng vơ lấy cái túi du lịch, mặc tạm bộ quần áo rồi lao ra khỏi nhà, còn thậm chí không cả kịp cạo râu. Xuống đến bến xe ở Hà Nội thì chuyến xe anh định đi đã đi mất. Anh hoang mang, sáng sớm ngày mai phải dẫn đoàn, không đi thì bây giờ làm sao đến nơi kịp. Cậu đi đâu đây? Một người đàn ông thấy dáng vẻ gấp gáp liền gặng hỏi. Dạ, tôi đi về mấy tỉnh miền Tây, nhưng mà bây giờ hết xe rồi. À may, công ty của tôi còn một chuyến chạy qua thành phố Hồ Chí Minh đến Cần Thơ trưa nay, xe dừng nằm hẳn hoi, cậu có đi không? Xuống đó rồi bắt xe tiếp. Dạ, dạ được, may quá. Điều mừng rỡ, người đàn ông dẫn Điều ra ngoài bến xe, thấy một chiếc xe đang nổ máy ì ầm, chuẩn bị khởi hành. Trên xe ghi là Hà Nội, Cần Thơ. Mau lên xe sắp chạy rồi, còn phải đón khách ở các tỉnh. May cho cậu đấy, là các giường đều được đặt trước, chỉ còn một giường thôi. Người đàn ông khi nãy thúc giục, Điều ôm đống hành lý gọn nhẹ của mình lên xe, rồi leo vào ngồi trên giường tầng 2 của mình. Chiếc xe bắt đầu di chuyển trên đường cao tốc. Chuyến xe im ắng, Điều đưa đôi mắt buồn buồn nhìn khắp xe. Chuyến xe đến bến đầu, chỉ có lèo tèo vài người. Một cô gái đeo tai nghe đang nằm lắc lư đầu nhẹ nhẹ theo điệu nhạc, tay lướt qua màn hình iPhone. Bên trên là một người phụ nữ trông có vẻ nhếch nhác, đội chiếc mũ vải ngủ ngon lành. Bên trái là một người mẹ với cô con gái đang rì rầm trò chuyện. Khoan đã, Đều bắt đầu đếm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Trên xe có đúng 7 người phụ nữ tất cả. Lời nói của bà Đồng năm nào văng vẳng bên tai. Nếu một ngày cậu bắt buộc phải lên một chuyến xe mà trên xe chỉ có 7 người phụ nữ, cậu nhất định phải xuống xe ngay. Nhất định. Thất dị vì thất xác. 7 người, 7 nỗi đau. Cậu nhớ đấy. Đều hoảng hốt, vô cùng hoảng hốt, mồ hôi bắt đầu túa ra. Có nên tin lời bà Đồng hay không? Chuyến xe vẫn di chuyển đều đều trên đường cao tốc. Đều leo xuống, nói với bác tài xế. Bác tài ơi, cho tôi xuống xe được không? Tôi chợt nhớ ra tôi để quên tài liệu quan trọng ở nhà rồi. Giọng của bác tài vang lên. Đang ở trên đường cao tốc, chú không xuống được đâu. Tất cả những người phụ nữ ở trên xe nhìn chằm chằm vào Điều với ánh mắt vô hồn, quỷ dị. Họ không nói lên một câu nào. Điều run sợ. Cho tôi xuống đi, cho tôi xuống đi. Anh không xuống được đâu. Giọng của bác tài vang lên đều đều. Điều bắt đầu hoảng loạn. Anh chạy ra phía cửa sau đập mạnh nhằm gây sức ép cho bác tài. Cuối cùng chiếc xe dừng lại. Cửa mở ra, Điều lao xuống, trên tay nắm chặt chiếc túi du lịch. Chân anh run run ngồi sát vào lề đường cao tốc. Chiếc xe sau khi dừng khẩn cấp thì lại vội vã di chuyển. Nhìn sang phía bên kia đường, anh thấy một bóng dáng quen thuộc. Cậu bé tiến lại gần anh. Em vẫn chờ anh đây mà. Chúng ta cùng đi, anh nhé. Điều mỉm cười, rồi anh khóc òa lên. Anh xin lỗi, anh xin lỗi, hãy tha thứ cho anh. Cậu bé xoa xoa đầu anh. Không sao đâu anh, em đâu có giận anh. Anh dẫn em đi nhé. Điều gật đầu, rồi dắt tay cậu bé đi về hướng mặt trời. Vài ngày sau, báo đưa tin một tai nạn xe thảm khốc đã xảy ra trên đường cao tốc dẫn ra quốc lộ 1. Theo như điều tra ban đầu, bánh xe bị nổ khiến tài xế đâm mạnh vào vạch phân cách ở tốc độ cao. Số người thương vong là 9 người. Một nạn nhân trong lúc va chạm đã rời vị trí, nên khi xảy ra chuyện, thi thể văng ra ngoài xe. Cảnh sát xác định minh danh tính, đó là anh D, quê quán tại... Buông tờ báo, Toàn nhìn ra xa xăm. Ở đâu đó vẳng lại một tiếng thở dài. Kính thưa các bạn, chúng ta đã kết thúc bộ truyện Âm Trung Quỷ của tác giả Khiên Thục Linh. Một lần nữa, thay mặt khán thính giả và độc giả, xin gửi tới tác giả Khiên Thục Linh lời cảm ơn sâu sắc vì đã có một tác phẩm rất hay, rất ấn tượng. Cũng mong rằng các bạn luôn ủng hộ tác giả bằng cách hãy chia sẻ những link truyện của tác giả ở trên Facebook cá nhân để tác giả có động lực viết nhiều hơn. Cũng mong rằng các bạn luôn ủng hộ Tún bằng cách chia sẻ những video của Tún rộng rãi hơn để tiếp cận với nhiều khán thính giả hơn nữa. Thật ra thì cũng có một vài điều muốn chia sẻ với các bạn về cái vấn đề trấn yểm, yểm sát, trấn sát, mà cái tục lệ trấn sát và yểm sát này nó rất phổ biến ở một số dân tộc cổ xưa của Trung Quốc. Mà trước đây trong một số cái luồng live stream trước ở đây của mình thì mình cũng đã có nói qua qua rồi. Thế tuy nhiên là thời gian thì cũng không còn nhiều, mà chuẩn bị đến giờ linh rồi thì mình cũng quan điểm là mình cũng rất ít khi mà đọc chuyện hoặc là nói chuyện tâm linh vào cái giờ linh này lắm. Thế cho nên là có lẽ là mình sẽ hẹn các bạn vào một cái buổi live stream nào đó gần nhất, thì mình sẽ chia sẻ với các bạn nhiều hơn về cái vấn đề trấn sát và yểm sát. Peter Hùng rất là dễ hiểu. Cái đoạn cuối đó thì đúng như lời của bà Đồng đã từng dự đoán, anh đều bước lên chiếc xe có 7 người phụ nữ, rơi vào vị trí là thất sát, rơi vào cung thất sát thì anh ấy chết thôi. Còn cái việc mà anh đều ra khỏi xe đó, nó chỉ là một cái ảo giác diễn ra, mà tác giả, người viết truyện, người ta xây dựng một cái tình huống ảo giác. Nếu như các bạn xem phim Mỹ nhiều, các bạn sẽ thấy những cái tình tiết phim Mỹ và phim Hàn Quốc nhiều, các bạn sẽ thấy phim kinh dị á, sẽ thấy những cái tình tiết như vậy, ngỡ tưởng là thoát nhưng thật ra trên sự thật là chết rất nhiều. Tóm lại là cái số mệnh của anh điều này là chết rồi, số anh là chết rồi. Ok, như mình đã nói đó, một cái buổi live stream gần nhất thì mình sẽ chia sẻ với các bạn về cái tục lệ trấn sát và yểm sát để giữ của, cũng như là để giữ đất, hoặc để trấn yểm long mạch, để phá long mạch, để tụ âm, mà có rất nhiều cái dân tộc ở Trung Quốc, hoặc các những cái gia tộc giàu có ở Trung Quốc người ta hay làm. Thậm chí là một số gia tộc lớn ở Việt Nam, những cái gia tộc giàu có ở Việt Nam trước đây người ta cũng hay làm như vậy. Thì có lẽ là mình sẽ chia sẻ với các bạn trong một cái buổi nào thời gian nó dài rộng hơn. Ok, mình cũng muốn nhờ các bạn rằng nếu như các bạn có những chuyện ma kinh dị nào đó hay, các bạn muốn nghe mình diễn đọc, thì các bạn có thể là gửi inbox qua fanpage Chuyện Đêm Khuya. Ở bên page 80M các bạn có thể nhìn lên, mình có gắn link ở phần mô tả, ở phần caption. Thì bởi vì là nói thật là cái nguồn chuyện của Tún nó cũng rất là ít, các tác giả viết chuyện thì ít, mà người diễn đọc thì nhiều. Thế nên là nhiều lúc không thể tránh khỏi cái việc là đọc trùng những cái chuyện mà mình đã đọc lại. Nên là mình rất cần những cái nguồn chuyện mà các bạn biết, những chuyện hay, các bạn sẽ inbox qua fanpage Chuyện Đêm Khuya hoặc qua nick Facebook cá nhân của mình để giúp mình có nguồn chuyện để mình đọc, bởi vì tìm chuyện nó rất là vất vả, được không ạ? Ok, có lẽ bây giờ chúng ta sẽ đi ngủ. Xin chúc các bạn ngủ ngon. Chúng ta sẽ không tra tấn, không dọa dẫm gì nhau nữa, bởi vì cái câu chuyện này nó cũng rất là ám ảnh rồi. Cho đến phút cuối, cho đến câu chuyện của anh đều, ngỡ tưởng là mọi thứ nó đã kết thúc, nhưng thật sự là lại mở ra một cái sự ám ảnh mới. Mình đọc xong cái câu chuyện của anh đều á, là tự nhiên là mình cảm thấy Tự nhiên trong lòng mình nó nặng nề vô cùng luôn. Thật, đọc xong cái câu chuyện của anh Điều, tự nhiên mình cảm thấy nó nặng nề, nó rất nặng nề. Tự nhiên trong lòng mình nó có một cái gì đấy, nó cứ chịu xuống. Ok, chúng ta ngủ ngon. Xin chúc các bạn ngủ ngon và xin hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai. Bye bye các anh chị em ở trên YouTube. Chúc anh chị em ngủ ngon. Một lần nữa xin chúc mừng sinh nhật chú Hưng, mặc dù đã chuẩn, à đâu, chưa qua ngày mới. Ok, chúc mừng sinh nhật chú Hưng.